tớ cũng không có gì để nói. Nhưng nếu có người xúc phạm tới người của cậu, cậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho tên đó sao? Tề Gia Giật bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Khẳng định không dễ dàng bỏ qua cho tên đó. Vậy thì đúng rồi. Tề Gia Giật đưa tay ra. Đồ tớ muốn đâu? Giang Thành Trác hất tay cậu ra. Biết rồi, sáng mai sẽ đưa người tới, đem qua. Hai người đang nói chuyện, Giang Thành Trác theo bản năng quay đầu, lập tức nhìn thấy Kiều Nhạc Hy từ trong phòng bước ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, hiện lên quang ảnh trên nền gạch, khiến cả không gian sáng chói. Mà cô đứng tầng ánh sáng đó, khuôn mặt lẫn đuôi mắt cong cong, trực tiếp nhìn cậu tươi cười. Một chiếc váy dài lệch vai màu xanh nhạt xinh đẹp, lộ ra chiếc xương quai mảnh khảnh khiêu gợi, cả người tỏa ra hơi thở thanh nhã. Phần tay áo từ bả vai rũ xuống cánh tay, được cẩn nhiều viên đá lấp lánh, vừa lúc che đi vết thương ở tay cô. Giang Thành Trác nhìn chăm chú như mất hồn. Kiều Nhạc Hy cười hỏi. Đẹp mắt không? Giang Thành Trác huýt gió như mấy anh chàng lưu manh. Mỹ nữ, rất đẹp. Kiều Nhạc Hy bị chọc cười. Giang Thành Trác lập tức nhìn ra có gì đó không đúng. Kiều Nhạc Hy đi ra cửa đến kệ giày. Lúc này, di chuyển mới thấy váy có vẻ quá dài. Giang Thành Trác thu dọn Tề Gia Giật, cong môi cười một tiếng. Có công hiến không? Tề Gia Giật bưng mặt. Có muốn cũng không được. Giang Thành Trác cau mày, môi mỏng khẽ mở. Tớ nghe nói, cậu ở nước ngoài đặt một chiếc nhẫn, sắp tới chuẩn bị cầu hôn Dư Vãn. Cậu nói nếu như... Câm miệng! Tề Gia Giật hét lớn. Tớ đưa! Giang Thành Trác lộ ra nụ cười thỏa mãn, đáp một tiếng. Rất tốt. Tại sao lúc ấy tớ không có lòng tự trọng nói cho cậu biết chứ? Cậu đúng là nhà tư bản. Đồ ma cà rồng hút máu. Đời trước của tớ rốt cuộc đã làm gì để đời này quen biết cậu? Tề Gia Giật hết sức tức giận, bất bình nói nhỏ. Một bên lưu luyến đem một đôi giày cho Kiều Nhạc Hy. Mỗi lần cậu tới chỗ này cũng giống như châu chấu chuyển đồ vậy. Kiều Nhạc Hy nhận lấy còn cố ý sợ hãi than. Wow, thật là đẹp, thật cảm ơn cậu, 7+1. Tề Gia Giật tức muốn hộc máu rồi. Giang Thành Trác và Kiều Nhạc Hy vui vẻ bỏ đi. Tề Gia Giật mắt rưng rưng nhìn bóng lưng của bọn họ, cắn nát một lớp vôi mỏng trên răng. Quần tản ác. Đến nhà họ Kiều, thời gian còn sớm, khách mời còn chưa tới, chỉ thấy mấy quầy rượu đang chuẩn bị bày biện. Kiều Diệp và Kiều Dụ, hai người đứng trước cửa, chuẩn bị đón khách. Kiều Nhạc Hy vui vẻ chạy đến, đứng nghiêm túc, sau đó cung kính kêu một tiếng. Anh cả. Kiều Diệp cười nhìn cô gật đầu một cái, sau đó nhìn cô thân mật nắm lấy cánh tay Kiều Dụ, thân thiết gọi anh hai, trong đôi mắt hé ra chút hâm mộ. Từ nhỏ, cô em gái này đối với cậu và ba đều rất mực cung kính, nhưng chưa bao giờ đủ thân mật. Kiều Dụ vỗ vỗ cô. Ba đang ở phòng sách, mau vào đi. Kiều Nhạc Hy bĩu môi, đành phải đi vào nhà. Kiều Diệp cùng Kiều Dụ liếc nhau, cả hai đều cau mày. Kiều Dụ nhìn Giang Thanh Trác. Cậu đi vào trong coi nó đi, đừng để nó làm con thiêu thân gì gì đó. Giang Thanh Trác gật đầu chuẩn bị đi, quay đầu lại hỏi một câu. Bên kia tất cả dàn xếp hết chưa? Kiều Dụ khẽ mỉm cười. Yên tâm đi. Giang Thành Trác hiểu ý, liền đi theo. Kiều Nhạc Hy lên lầu 2, cửa phòng sách mở. Cô thò đầu vào nhìn. Kiều Bách Viễn đang đứng sau bàn viết chữ. Cô do dự. Giang Thành Trác bất ngờ đẩy cô từ phía sau. Kiều Nhạc Hy bị đẩy vào phòng, lảo đảo muốn ngã, sau đó mới đứng vững. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thấy ông còn chưa ngẩng đầu lên, còn say mê viết chữ. Kiều Nhạc Hy ho nhẹ một tiếng, đem quà tặng trong tay để lên bàn, hơi mất tự nhiên, mở miệng. Ba, sinh nhật vui vẻ. Ba Kiều ánh mắt rất nhanh lướt qua đôi bàn tay kia, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Để đó đi. Sau đó cũng không nói gì nữa. Kiều Nhạc Hy có chút lúng túng. Hồi lâu ba Kiều mới mở miệng hỏi. Cánh tay thế nào rồi? Thật ra thì đã đỡ hơn nhiều rồi, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Cô không tin là ông nhìn thấy được. Chắc chắn là nghe từ đâu đó cho nên mới hỏi cô. Cô cũng không tiện nói dối. Dạ. Kiều Bách Viễn dường như không chút để ý, vẫn chăm chú viết chữ. Nói. Bà trước đây đã nói với con quá đặt nặng tình cảm. Trọng tình cảm cũng không phải không tốt, nhưng phải coi người kia là ai, có đáng giá hay không. Kiều Nhạc Hy chợt cười lạnh. Đúng vậy, tôi không phải là người bạc tình như ông. Tay cầm bút của ông hơi chậm lại. Nếu không có gì thì đi ra ngoài đi. Kiều Nhạc Hy cũng không quay đầu, đi ra khỏi phòng sách. Giang Thanh Trác đứng ở bên ngoài chờ cô, nhìn thấy cô ra liền hỏi. Như thế nào? Kiều Nhạc Hy tức giận. Có thể thế nào, còn không phải như vậy. Nói chuyện với tớ giống như họp không bằng, bệnh nghề nghiệp. Mấy lời cuối giọng hơi lớn, giống như cố ý nói cho người trong phòng nghe thấy. Hai người vừa chuẩn bị xuống lầu, Giang Thanh Trác đi vài bước mới phát hiện Kiều Nhạc Hy không đi theo. Vừa quay đầu nhìn thấy cô còn đang đứng ở cầu thang, nhìn về căn phòng cuối hành lang, đến ngẩn người, hơi mím môi. Cô đứng ở đó, vẻ mặt rõ ràng không biểu hiện gì, nhưng Giang Thanh Trác lại cảm giác được cô đang đau lòng, cô đơn cùng sợ hãi. Loại cảm xúc đó ngày thường bị cô ẩn giấu rất tốt nên không biểu hiện ra. Cậu quay lưng về phía cô, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, cố ý nhẹ giọng lên tiếng. Xảo Nhạc Tư, đi thôi. Kiều Nhạc Hy nhìn cậu một cái, lại quay đầu nhìn lại căn phòng kia, trên mặt lần nữa nở nụ cười. Tới đây. Hai người từ trên lầu đi xuống, không ít khách mời đã tới. Giang Thành Trác bị kéo đi nói chuyện, Kiều Nhạc Hy đứng giữa hai anh trai chào đón khách. Trong chốc lát, Kiều Nhạc Hy cảm thấy chán, xoa xoa khuôn mặt, cười đến mức cứng ngắc. Anh cả, anh hai, em có thể đi nghỉ chút không? Kiều Diệp và Kiều Dụ từ lâu đã quen với mấy trường hợp như thế này. Nhìn lại khuôn mặt như ăn khổ qua của cô, mới biết cô bị mệt. Kiều Dụ vỗ vỗ bả vai cô. Đi nghỉ đi, chỗ này có anh cả với anh là được. Lát nữa toàn món em thích ăn, ba cố ý chọn đấy. Kiều Nhạc Hy biết là cậu cố ý muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cô và ba, phối hợp cười cười. Kiều Nhạc Hy mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, liền thấy Giang Thanh Trác giơ nửa ly rượu vang đỏ đang đi tới bên này. Dọc đường đi có người chào hỏi cậu, cậu cũng cười yếu ớt chào lại, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu. Nhìn qua cứ tưởng đề tài của đối phương làm cậu cảm thấy hứng thú. Khi đến bên cột không ai chú ý, khuôn mặt liền ỉu xìu, mệt mỏi ngồi bên cạnh cô. Kiều Nhạc Hy không nhịn được chế nhạo cậu. Thế nào, mặt nạ ra người không giữ được nữa à? Giang Thanh Trác nới lỏng cổ áo, thở phào nhẹ nhõm. Sớm đã không giữ nổi rồi, nếu là tiệc mừng thọ của ba tớ, tớ cũng không thèm làm. Đúng rồi, mới vừa rồi tớ nhìn thấy Giang Niệm Nhất, dáng vẻ ngày càng đáng yêu. Cũng ngày càng cậy mạnh. Giang Thanh Trác cùng với Kiều Nhạc Hy ngồi trên sofa phía sau quầy ba trong góc tường nói chuyện phiếm. Giữa ghế sofa và quầy ba là một cây cột lớn, rất bí ẩn, bên ngoài nhìn vào không thấy. Bí thư Kiều gần đây, ngược lại, con đường thăng quan tiến chức mở rộng. Hai đứa con trai cũng một bước lên mây, con gái lại xinh đẹp hiểu chuyện. Như vậy có thể không mở rộng đường thăng quan tiến chức sao? Mấy người đàn ông uống rượu cũng đang tán gẫu vài câu. Ai, mới vừa rồi cậu Trần vây quanh là ai vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ra mặt ân cần như vậy. Một người trẻ tuổi nói. Cháu trai nhà họ Giang đấy, vậy mà cậu còn không biết. À, danh tiếng đào hoa của cậu ta tôi thật sự có nghe, vừa mới liếc mắt nhìn, cũng biết chỉ là một kẻ phá của. Mấy tiếng cười nhỏ vang lên, giống như chê cười lời nói của người vừa nói ngu ngốc. Người ta có tư cách, người ta có lai lịch thế nào? Từ ông nội đến cha, anh trai còn có quan hệ bên mẹ cậu ta. Cậu nghĩ cậu có thể so được à? Người trẻ tuổi chần chừ một chút. Nói như vậy, dựa vào hơi gia đình thì trụ được bao lâu đấy? Thật ra thì cũng không hẳn, trừ những thứ này ra, giá trị của cậu ta cũng không thấp, hoa đình mấy năm nay cũng không thể xem thường. Đây không phải là dựa vào gia cảnh như họ Giang thì còn gì, nếu cậu ta không phải họ Giang, có thể có ngày hôm nay sao? Hai người lặng lẽ nghe, Kiều Nhạc Hy chợt đá đá Giang Thanh Trác. Hay, Giang bơm bướm à, bọn họ nói cậu là tên phá của kìa. Giang Thanh Trác không để ý, vẫn yên lặng ngồi. Toàn thân tản mát ra loại khí thế cao ngạo tự nhiên vốn có, nâng chén lên miệng, không thèm để ý chút nào, nói. Bọn họ sao lại không khen tớ lớn lên đẹp trai thế nào? Thiệt là... hôm nào phải làm cho bọn họ nhìn rõ hơn mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net